Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 hóa hình. Ngay ở Viên Thư Duật hưởng thụ chúng thụ tinh hầu hạ thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình đuôi ngứa, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái đặc biệt tiểu nhân thụ tinh tồn ở nơi đó. Chính nhìn mình đuôi, nói gì đó, vừa nói còn vừa dùng dấu tay. Liền nghe đến một người trong đó thụ tinh nói rằng, chủ trên thân thể người vầy thật xinh đẹp a, mò lên cứng cứng, còn rất bóng loáng, không được, ta lại muốn sờ sờ. Chấm ngoặc kép, một cái khác thụ tinh cũng là đưa tay ra, trên mặt mang theo thập phần hưởng thụ biểu hiện, vuốt lên Viên Thư Duật đuôi trên vảy. Đúng đấy, mò lên quá thoải mái, dường như ngọc thạch như thế, lành lạnh, hoạt hoạt. Cứng cứng, còn rất đẹp, Viên Thư Duật liền cảm thấy đuôi ngứa, còn mang theo một luồng đặc hữu gây rối. Từ đáy lòng của hắn nhẹ nhàng xẹt qua, theo Viên Thư Duật tầm mắt, các vị thụ tinh cũng là nhìn thấy hai cái này thụ tinh thành tựu. Hoa Nhị nhất thời kinh hoàng lên, ngay cả mặt mũi sắc đều thay đổi, vội vã quỳ thẳng thân thể. Chủ nhân, hai người bọn họ là nhỏ tuổi nhất thụ tinh, không hiểu chuyện. Mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân bỏ qua cho, ta trở lại sẽ phạt các nàng. Nói, Hoa Nhị liền đối với cái kia hai cái thụ tinh hô. Hoa Mỹ, Hoa Dung, hai người các ngươi đang làm gì? Tại sao tùy ý chạm đến chủ nhân thân rồng? Ở mảnh này Long Châu không gian thụ tinh, quỷ tu xem ra, chủ nhân là thần thánh không thể xâm phạm. Chính là chủ nhân thân rồng, cũng là thần thánh. Không thể tùy ý xoa xoa, tùy ý khinh nhờn, tuy rằng, những này thụ tinh cùng Viên Thư Duật rất thân cận, trả lại hắn uy đồ vật ăn. Thế nhưng các nàng đều rất cẩn thận, không có chạm được Viên Thư Duật thân thể. Bây giờ nhìn đến Hoa Mỹ, Hoa Dung hai con tiểu thụ tinh, dĩ nhiên tùy ý xoa xoa Viên Thư Duật đuôi. Các nàng làm sao có khả năng không kinh hoàng đây? Cái kia hai cái tiểu thụ tinh nhìn thấy Hoa Nhị như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, cũng là sợ sệt lên, khúm núm đi tới. Cái kia tên là Hoa Mỹ thụ tinh nói trước, chúng ta chẳng qua là cảm thấy chủ nhân vầy rất đẹp, vì lẽ đó sờ sờ. Chấm ngoặc kép, cái kia tên là Hoa Dung thụ tinh cũng là đầy nỉ non nam, nước mắt ở trong đôi mắt lóe lên, tựa hồ cũng muốn khóc lên. Viên Thư Duật vẫy vẫy vuốt rồng, nói rằng, được rồi, quên đi, không có quan hệ, Hoa Dung, Hoa Mỹ, là tên của các ngươi chứ? Đến, lại đây cho ta nện đấm lưng. Nghe xong Viên Thư Duật, Hoa Nhị thở phào nhẹ nhõm, Hoa Dung, Hoa Mỹ cũng là nín khóc mà cười, đi tới Viên Thư Duật bên cạnh, cho Viên Thư Duật nện đứng lên. Cái khác thụ tinh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hoa Mỹ. Hoa Dung, thực sự là ước ao a, lại có thể được phép tùy ý đụng vào chủ nhân thân rồng. Đây là bao lớn vinh quang a. Viên Thư Duật liền như vậy, hưởng thụ đế vương như thế đãi ngộ, hơi híp mắt lại, bị mấy cái thụ tinh cho ăn thiên hạ ít có linh quả. Cảm giác được hai cái tiểu thụ tinh nho nhỏ tay ở chính mình thân rồng trên xoa xoa mà qua. Chu vi còn quay chung quanh càng nhiều khuôn mặt mỹ lệ thụ tinh. Líu ra líu díu nói Long Châu không gian bên trong sự tình. Viên Thư Duật nội tâm cảm thấy thích ý cực kỳ. Không, chính là đế vương, cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Bởi vì, coi như là đế vương, cũng không thể nhường các thụ tinh cam tâm tình nguyện hầu hạ. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Cả người đều tốt như chạy trồm dòng nước như thế. Bắt đầu nổ vang lên. Vừa nãy ăn vào linh quả, tiến vào Viên Thư Duật thân thể, liền tản mát ra chúng nó ẩn chứa linh khí. Những linh khí này phi thường ôn hòa, theo đạo lý tới nói, là không nên sản sinh như vậy hiệu quả. Thế nhưng, Viên Thư Duật lần thứ nhất ăn linh quả, còn ăn nhiều như vậy, tích góp lên linh khí liền hơi nhiều. Mặc cho ai, lần thứ nhất ăn linh quả, liền ăn 3 cái linh đào. 5 linh quả táo, 1 bát linh thảo môi, 1 bàn tử linh anh đào, đều sẽ ở trong người tích góp lại lượng lớn linh khí. Càng chủ yếu chính là, Những linh khí này dụ phát viên thư duật long đan bên trong cái kia một tia trước tiên thiên long khí, trước thiên chi long khí dẫn dắt đi. Những linh khí này đồng thời ở viên thư duật bên trong kinh mạch vận hành. Như dòng nước, nổ vang, ở trong kinh mạch của hắn cấp tốc chảy qua. Làm những linh khí này ở viên thư duật bên trong kinh mạch vận hành một vòng sau. Càng là xúc động không khí chung quanh ở trong linh khí. Điên cuồng tràn vào viên thư duật thân thể. May là, viên thư duật là thân rồng. Kinh mạch khổng lồ, những linh khí này, tuy rằng cho hắn tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng còn không đến mức nhường hắn bị thương. Đầu tiên phát hiện viên thư duật trạng thái không đúng chính là Hoa Nhị. Hoa Nhị lập tức phân phó nói, đều dừng lại, không nên quấy rầy chủ nhân. Chủ nhân muốn đột phá, các thụ tinh đều yên tĩnh lại, mang theo một tia thân thiết, mang theo vẻ sốt sắng. Từng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm viên thư duật nhìn. Viên thư duật vào lúc này đã nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng trong cơ thể tình hình. Làm từ ngoại giới hấp thu đến linh khí ở trong người vận hành một vòng sau, liền hoàn toàn thuộc về viên thư duật thân thể. Viên thư duật lại dẫn dắt những linh khí này tiếp tục ở trong người vận hành. Ở vận hành trong quá trình, tiếp tục hấp dẫn ngoại giới lượng lớn linh khí tiến vào thân thể của chính mình. Viên thư duật không biết bao lâu trôi qua, chỉ cảm giác mình tựa hồ hấp no rồi linh khí, mới nhường linh khí ở trong người vận hành dần dần chậm lại. Sau đó dẫn dắt những linh khí này tiến vào chính mình long đan. Tiếp đó, viên thư duật mở mắt ra, trong đôi mắt thoáng hiện qua vẻ vui sướng. Rốt cục, chính mình dẫn khí nhập thể, đến luyện khí kỳ một tầng. Hoa Nhị trên mặt cũng mang theo mừng rỡ. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân quả nhiên không hổ là ngũ trảo kim long. Mới 3 ngày, liền dẫn khí nhập thể. Cái khác thụ tinh cũng là dồn dập chúc. Viên thư duật cười nói. Cùng vui, chấm ngoặc kép, cười đến con mắt đều híp lại. Tiếp đó, viên thư duật đứng dậy, muốn ra bên ngoài phóng đi. Hoa Xuân hỏi, chủ nhân, ngài muốn đi chỗ nào? Viên thư duật hồi đáp, ta muốn tìm Kỳ Tử Thanh. Chấm ngoặc kép, Hoa Nhị liền vội vàng nói. Chủ nhân liền chờ ở chỗ này được rồi. Ta dặn dò một tên thụ tinh muội muội đi xin mời Tử Thanh đại nhân lại đây. Viên thư duật suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, cũng tốt. Hoa Nhị quay về một thụ tinh nói rằng, Hoa Thực, người đi xin mời Tử Thanh đại nhân lại đây. Liền nói chủ nhân có việc triệu hoán. Bị kêu là Hoa Thực thụ tinh thiếu nữ rất yên tĩnh. Tóc là màu đen, con ngươi cũng là màu đen. Thế nhưng da rẻ phi thường trắng nõn. Xem ra cùng người Hoa không hề khác gì nhau. Hoa Thực không có mang cái gì linh quả. Vẫn yên lặng đi theo ở Hoa Nhị bên người. Nàng thụ tinh lúc nói chuyện, nàng cũng là yên lặng nghe. Không hề có một chút nào xen mồm. Có điều, từ nàng rơi xuống viên thư duật trên người trong ánh mắt, đầu bắn ra mong đợi, ước ao, nóng bỏng ánh mắt, có thể thấy được, nàng đối với viên thư duật sùng kính, quan tâm, không thể so với nàng thụ tinh thiếu. Hoa Thực theo tiếng mà lên, vâng, Hoa Nhị tỷ tỷ, ta vậy thì đi tìm Tử Thanh đại nhân. Nói xong, Hoa Thực liền gấp vội vội vàng vàng ra phòng trà cửa. Chốc lát sau, Hoa Thực cùng Kỳ Tử Thanh đi vào. Kỳ Tử Thanh phía sau còn tùy tùng hai cái kỳ gia nữ tử. Trong tay hai người từng người nâng một vụ án. Mặt trên đặt một chút y vật. Có áo sơ mi, có ngoại báo, có bít tất, thậm chí còn có một đôi hòa để ủng. Kỳ Tử Thanh đi vào liền khom người quay về viên thư duật hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Mặt sau tùy tùng hai cô gái cũng phúc thân hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Viên thư duật khoát tay áo một cái chảo. Được rồi, đều đứng dậy đi, đừng nhiều như vậy lễ. Tử Thanh, ta đã dẫn khí nhập thể, hiện tại có thể tu thành hình người chứ? Kỳ Tử Thanh trên mặt mang theo nụ cười. Chủ nhân quả nhiên không hổ là chủ nhân. Có điều 3 ngày, liền dẫn khí nhập thể. Thận long đan, lão nô đã chuẩn bị kỹ càng. Còn có mấy ngày nay, Kỳ Quế Hoa, Kỳ Mai Hoa cũng cho chủ nhân chuẩn bị một ít nhân loại y vật. Nói, Kỳ Tử Thanh liền quay về theo hắn, phía sau hai tên kỳ gia nữ tử vung tay lên. Hai tên kỳ gia nữ tử đi lên phía trước, quỳ trên mặt đất, đem trong tay bàn trà nâng đến Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật dùng móng vuốt nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, đều là tính chất tốt vô cùng gấm vóc may thành y vật. Tuy rằng Viên Thư Duật đối với may vá một loại đồ vật hiểu được không nhiều, nhưng nhìn y vật trên chỉnh tề đường may, còn có tay áo, cổ áo, áo bào vạt áo trên thêu gậy trúc, hoa mai đồ án, liền biết, hai cái này kỳ gia nữ tử, ở may vá mặt trên trình độ thâm hậu. Hơn nữa, y vật phi thường hoa mỹ, thậm chí ngay cả hòa để ủng mũi giày trên, đều thêu lên một chút đám mây hoa văn. Viên Thư Duật nói rằng, kỳ quế hoa, kỳ mai hoa, đúng không? Được rồi, hai người các ngươi đứng dậy đi. Các ngươi may y vật rất đẹp, ta rất yêu thích, chờ ta hóa thành hình người, thì có y phục mặc. Nghe được Viên Thư Duật rất hài lòng, kỳ quế hoa, kỳ mai hoa cao hứng vô cùng, trên mặt mang theo nụ cười đứng dậy. Vâng, chủ nhân. Kỳ Tử Thanh đi lên phía trước, không biết từ nơi nào lấy ra một viên tròn vo, nửa trong suốt, to bằng ngón cái viên châu tử. Chủ nhân, cái này chính là thận long đan. Ăn vào, hấp thu thận long bộ phận năng lực. Chủ nhân ngươi là có thể sử dụng long tộc đại biến hình thuật hóa hình thành người. Viên Thư Duật tiếp nhận thận long đan, một cái liền nuốt vào. Thận long đan tiến vào Viên Thư Duật thân thể, liền thẳng tắp chạy Viên Thư Duật bụng long đan mà đi. Tiếp đó, thận long đan hòa vào Viên Thư Duật long đan, hóa thành một luồng không tên chất lỏng, bị Viên Thư Duật long đan toàn bộ cho hấp thu. Vào lúc này, Viên Thư Duật mơ mơ hồ hồ cảm thấy, thân thể của chính mình tựa hồ nhiều một chút năng lực. Long tộc đại biến hình thuật đây, có phải là cần đến tàng kinh các đi tìm? Viên Thư Duật hỏi. Kỳ Tử Thanh liền vội vàng nói, cái này không cần. Long tộc đại biến hình thuật là long tộc thần thông, chủ nhân chỉ muốn nhìn một chút truyền thừa ký ức, liền có thể tìm được. Viên Thư Duật sửng sốt một chút, bắt đầu lật xem trí nhớ của chính mình. Quả nhiên, chính mình là có long tộc truyền thừa ký ức, những truyền thừa khác ký ức ngay ở trong biển ý thức của hắn. Chỉ cần mở ra, những truyền thừa khác ký ức liền tràn vào Viên Thư Duật trong đầu. Viên Thư Duật rất nhanh sẽ tìm tới long tộc đại biến hình thuật. Long tộc đại biến hình thuật rất đơn giản, chỉ cần vận hành linh khí đến thân thể mỗi nơi kinh mạch, sau đó sử dụng thận long đan bị long đan hấp thu năng lượng, là có thể hóa hình thành người. Nói làm liền làm, Viên Thư Duật nhắm hai mắt lại, bắt đầu sử dụng nổi lên long tộc đại biến hình thuật. Ở Thụ Tinh, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Quế Hoa, Kỳ Mai Hoa trong mắt, Viên Thư Duật thân thể bắt đầu dần dần biến hình. Đầu tiên là bốn con móng vuốt, hai cái chân trước đầu tiên là hóa thành nhân loại cánh tay, hai cái chân sau hóa hình thành nhân loại đi đứng, tiếp theo là Viên Thư Duật thân thể, cuối cùng là Viên Thư Duật đầu. Chốc lát, Viên Thư Duật liền hóa hình thành người. Dáng vẻ cùng Viên Thư Duật trước đây vẫn là nhân loại thời điểm dáng vẻ không hề khác gì nhau. Thậm chí, liền Viên Thư Duật trước đây ở trên ngực, một màu đỏ hình trái tim bớt, đều hóa hình ra đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.